Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 337. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Vào hè đã được một thời gian, sắp tới bến đò Tiên Gia nằm ở bên cạnh phía đông của Thanh Loan quốc kia. Hôm nay ở trong rừng sâu, Bồ Tiền đang chạy tới nơi xa hơn một chút, đi nhặt cành khô dùng để nhóm lửa nấu cơm. Khi trở về, người dính đầy bùn đất, đầu đầy cỏ, bắt được một con thỏ hoang màu xám, bị nó túm lại chạy vội trở về. Đứng ở bên cạnh Trần Bình An, dùng sức lắc lư con thỏ hoang đáng thương này, nói: "Sư phụ, xem con bắt được gì đây?" Sơn khiêu trong truyền thuyết chạy nhanh lắm. Trần Bình An cười nói: "Hôm nay chúng ta chỉ ăn chay không ăn mặn, thả đi." Bùi Tiền kinh ngạc, sau đó có chút không đành lòng, vất vả biết bao nhiêu mới bắt được, bèn hỏi: "Sư phụ, có thể nuôi cho mập rồi làm thịt ăn được không? Con tìm sợi dây thừng trói nó, dọc theo đường đi con mang theo nó là được rồi." Trần Bình An khoát tay: "Nếu như thực sự muốn ăn thịt thì để sau này bảo Chu Liễm bắt cho ngươi một con lợn rừng đi." Bùi Tiền nghĩ nghĩ, vẫn là một vụ làm ăn nhất định là có lãi rồi. Thả thì thả, gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân thể xoay tròn một vòng, dùng sức ném đi con thỏ hoang trong tay. Vù một cái, thỏ hoang không biết may mắn hay là đáng thương, nháy mắt không có thấy bóng dáng nữa. "Bay đi, tiểu lão đệ." Thạch Nhu đưa tay ôm chán. Bùi Tiền phủi phủi tay, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An đang bắc bếp, tò mò hỏi: "Sư phụ, hôm nay là ngày gì sao? Còn cần lưu ý gì không? Ví dụ như nói là sinh nhật vị sơn thần lợi hại nào đó, cho nên ở trong núi cũng không thể ăn mặn." Trần Bình An chỉ mỉm cười nói: "Không có gì." Bến đò Tiên Gia kia trên biên cảnh là bến đò không làm màu nhất mà Trần Bình An đã từng gặp. Chẳng những không có cấm chế che giấu sơn thủy, ngược lại sợ kẻ có tiền thế tục không muốn đi, còn cách mười mấy dặm đường đã bắt đầu thu hút làm ăn, thì ra bến đò này có rất nhiều tuyến đường kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như là đi tòa động phủ tiên gia nào đó quanh Thanh Lan quốc, có thể ở trên đỉnh núi điếu ngư đài tung cần đi trong biển mây thả câu một số chim chóc cùng với cá bay quý hiếm nào đó. Cho nên dọc đường rộn ràng, nhốn nháo, kín hết người. Trần Bình An phía bên này nghe được rất nhiều tin tức kinh thành bên kia. Ví dụ như đường thị hoàng đế thuận lòng dân, lấy nho ra làm quốc giáo gốc rễ lập nước. Về phần Phật đạo hai nhà thì ai là xếp thứ hai, nghe nói còn cần phải chờ. Một đạo quan nhỏ kinh thành tên là Bạch Vân Quan đột nhiên trở thành đạo quan ngự dụng hoàng thất Thanh Đoan quốc thắp hương bái thần. Một vị tăng nhân trẻ tuổi vốn vô danh của Bạch Thủy tự bắt đầu thuyết pháp cho người đời ở trong chùa miếu, ở đường lớn, ở trên phố. Nghe đồn dùng những lời nói cực kỳ mộc mạc thô sơ, con nít học vỡ lòng cũng có thể nghe hiểu được. Sau khi thuận lợi đi trên con thuyền tiên gia không lớn không nhỏ kia, Bùi Tiền có vẻ như là hứng thú không cao, tâm trạng không tốt. Ở phòng Trần Bình An chèn ép, chép sách xong thì lặng lẽ quay về phòng của mình. So với Bùi Tiền trước kia như là hai người khác nhau vậy. Trần Bình An liền đến hỏi Chu Liễm. Chu Liễm cũng chưa nói có nguyên cớ, chỉ đành đi hỏi Thạch Nhu. Thạch Nhu mới nói ra giải thích của bản thân. Cho nên hôm nay Bùi Tiền chép sách xong muốn rời khỏi. Trần Bình An gọi nó lại, dẫn nó cùng nhau rời khỏi phòng, đi đầu thuyền thưởng thức phong cảnh biển mây. Một lớn một nhỏ ở lan can tàu bên kia, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm chuẩn bị uống rượu. Bùi Tiền lấy ra cái hồ lô nhỏ, cầm tay kia, giơ lên cao, cao quá đỉnh đầu, trái phải. Trần Minh An vẫn có chưa uống, dắt hồ lô rượu xong ở bên hông, quay đầu cười hỏi. Có tâm sự gì sao? Bùi Tiền dùng sức kiễng ngón chân, ghé vào trên lan can, nhẹ nhàng hỏi. Sư phụ, có thể đến thư viện Sơn Nhai. Người chỉ thích Tiểu Bảo Bình kia gọi người là Tiểu Sư Thúc, không thích con nữa hay sao? Trần Bình An nhìn phương xa lắc đầu. Sẽ không đâu. Bùi Tiền đặt mông ngồi trên mặt đất, khoanh tay trước ngực nói. Con không tin. Trần Bình An ngồi bên cạnh nó, nâng chân, nháy mắt với nó. Bùi Tiền vừa thấy đôi giày kia ở trên chân hắn, lập tức cười nheo mắt, hai ngón tay kẹp lấy hồ lô nhỏ vàng kia, cua cua. Sư phụ, chúng ta uống rượu nhé. Trần Bình An cười lớn một lần nữa, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, cùng cái hồ lô nhỏ kia, nhẹ nhàng cạch một cái, uống một ngụm rượu. Bùi Tiền làm bộ trong hồ lô nhỏ của mình cũng có rượu, làm bộ ngửa đầu uống rượu, sau đó đứng lên, lui về phía sau vài bước, ra vẻ choáng váng như là tiểu quỷ say khướt vậy, lắc qua lắc lại. Ê, sư phụ, uống nhiều quá, uống nhiều quá. Trần Bình An nhìn một màn này, buồn cười. Trần Bình An vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Bùi Tiền nhẹ nhàng húc vào một nam tử khôi ngô ở bên kia đi qua. Người nọ không đeo trường đao, cười khẩy một tiếng. Danh con không có mắt, cút ra xa một chút cho lão tử đi. Nam tử kia một bàn tay đè đầu Bùi Tiền, vặn cổ tay, muốn ném Bùi Tiền ra ngoài. Chỉ là không đợi hắn tăng thêm lực đạo, cổ tay đã bị người trẻ tuổi húc thúc trước, nhìn thấy bóng lưng đeo kiếm giữ chặt lấy. Bùi Tiền vội vàng nói với người nọ. Xin lỗi, vừa rồi ta không thấy các người đi qua, là xin lỗi nha. Nam tử nhíu nhíu mày. Ước chừng là cảm thấy da tay bị cản trở, đã mất mặt, không tin tả. Hắn chợt tăng thêm lực đạo. Muốn dùng cương khí hất văng cái tên gối thêu hoa không biết sống chết này, rồi sẽ ném con nhóc đen như than vướng chân vướng tay kia ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, dẫn tới tráng hắn khôi ngô đeo trường đao thế mà lại bụp một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Trần Bình An mỉm cười với Bùi Tiền, ra hiệu cho nó đứng ra phía sau. Trần Bình An một tay nắm lấy hồ lô đặt phía sau người, một tay cầm cổ tay tên võ phu thuần túy kia, biến thành năm ngón tay bắt lấy thiên linh cái hắn, khom lưng cúi người, mặt không biểu cảm hỏi. Người muốn chết à? Năm ngón tay như là móc câu. Chàng hắn khôi ngô kia sắc mặt trắng bệch, cắn răng không xin tha. Thực sự bị đau khó nhịn nổi, hắn tự tàn khốc này lên tiếng nói. Thù kết rồi, chuyện này chưa xong đâu. 7-8 người kết bạn du lịch ngồi tàu với hắn chen chúc mà đến, muốn ỉ vào người đông thế mạnh tìm chút việc vui, vừa vặn đánh cho tàn phế một lớn một nhỏ này, coi như là giải buồn. Kết quả hai thanh phi kiếm vừa vặn lơ lửng chỗ mi tâm nam tử xông lên dẫn đầu. Như thế, mọi người đều rơi vào hầm băng. Đang là giữa hè, cả người lại phát lạnh. Trên đời này, phải tính kiếm tu giết người đúng là đúng lý hợp tình nhất. Chỉ là đám người kia hẳn không biết. Không nói cái gì kiếm tu hay là không, chỉ chuyện kết thù này mà nói, Trần Bình An đã thực sự làm không ít rồi. Mà nền móng những đối thủ một mất một còn kia cũng không có nhỏ. Cho nên Trần Bình An không sợ nhất chính là chuyện này. Một tay Trần Bình An xách trắng hắn khôi ngô quỳ ở dưới chân kia lên, sau đó một cước đá vào ngực người nọ, bay ngược ra ngoài, đánh ngã vài đồng bạn, gà bay chó sủa. Sau đó đám huynh đệ cùng hội cùng thuyền liều mạng chạy trốn. Trần Bình An quay đầu mỉm cười nói với Bùi Tiền. Đừng sợ, về sau ngươi hành tẩu giang hồ bị người ta bắt nạt cứ trở về nhà tìm sư phụ. Một trò khôi hài nơi đầu thuyền, tiếng sấm to mưa lại nhỏ. Bởi vì kiếm tù tế ra bản mạng phi kiếm, hơn nữa còn là hai thanh khác thường, đến cuối cùng thế mà không có máu đâu. Quần chúng cảm thấy không đã nghiền một chút nào. Thuyền chở 200 người, Trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận, đối với người Thanh Loan Quốc mà nói, bất luận là gia phả tiên sư xuống núi du lịch, sơn trạch dã tu vì lợi mà bôn ba, hay là quan to hiền quý mang theo gia quyến đi mở rộng tầm mắt, ngồi ở trên thuyền tiên gia cũng không có gì hiếm lạ. Biển mây quần quần, tiên hạc bay lượn, các loại cảnh đẹp như tranh, nhìn nhiều mãi cũng cảm thấy không có gì mới. Ngược lại không bằng tận mắt thấy các loại xung đột này làm cho tinh thần người ta rung lên. Ai giữ ý nấy, so với hai bên đương sự, một bên gió nhẹ mây nhạt, một bên giấu đầu lộ đuôi, bọn họ tán gẫu rất là hăng say, ý kiến hỗn độn. Đến cuối cùng đại khái đạt thành nhất trí, đều cảm thấy cái tên kiếm tu trẻ tuổi kia làm việc quá là bá đạo rồi. Việc nhỏ như vậy sao đến nỗi ra tay đả thương người, bày trò thân phận kiếm tu có thể giải quyết, thế nào cũng phải một cước đạp hắn từ cái ngã xuống đất không dậy nổi. Không phải là cậy thế hiếp người thì là cái gì? Chỉ có một tiểu cô nương được cha mẹ mang theo du lịch núi sông, tỉnh tỉnh mê mê, nói câu không phải tên bị đánh kia sai trước sao? Đám người lớn ở phụ cận xem náo nhiệt nói náo nhiệt. Tính cả cha mẹ nó ở trong thế tộc Thanh Loan Quốc cũng được xem là cực kỳ môn đăng hậu đối. Đều chỉ coi như là chưa nghe được lời ngây thơ của đứa nhỏ kia, tiếp tục đoán lai lịch cái vị kiếm tu trẻ tuổi. Là phong lôi viên xuất hiện Lý Đoàn Cảnh sao? Hay là chính Sơn Dương kiếm khí ngút trời? Nếu không chính là châm chọc khiêu khích. Nói kiếm tu trong truyền thuyết này đúng là không tệ, tuổi còn rất trẻ, tính tình thực không nhỏ, nói không chừng ngày nào đó đụng phải ở địa tiên, càng không giảng đạo lý hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu khổ đau. Tiểu cô nương lại rụt rè nói, nếu đại ca ca mặc áo bào trắng đeo kiếm kia không có bản lĩnh trong người, không phải là đã bị một đám đông người kia bắt nạt sao? Những người lớn vẫn không để ý tới cái nhìn ngây thơ của một đứa nhỏ. Trẻ con bé tí, biết cái gì mà nói. Không có ai quan tâm của bé. Tiểu cô nương có chút tức giận, chạy đến một chỗ phụ cận lan can đầu thuyền ít người, kiễng mũi chân dùng sức hướng ra phía bên ngoài nhìn ra. Nhưng mà đám mây kia như là kẹo bông lớn nhất trên đời này vậy. Nó nhìn mà thèm thuồng, vươn tay làm vài cái động tác chụp lấy, sau đó nhét vào trong miệng, vỗ vỗ bụng, hài lòng, mới không hờn dỗi với những người lớn kia. Nó thực ra là rất muốn tìm bạn cùng lứa tuổi, bộ dạng như là cục than đen kia chơi đùa. Chỉ là lúc ấy nó hơi xấu hổ, hơn nữa cha mẹ từng có dặn dò nó, lên chiếc thuyền này thì không thấy tùy ý giống như là ở nhà mình. Về sau xảy ra chuyện lớn như vậy, nó lại càng không dám tới gần. Tiểu cô nương đột nhiên phát hiện bên cạnh lan can cách đó không xa, người nọ bộ dạng đặc biệt đẹp, so với đại ca ca lúc trước bảo vệ nha đầu đen như than kia, còn phù hợp với cách nói ngọc thụ lâm phong ở trên sách hơn. Người nọ ước chừng 30 tuổi, chỉ là cả người vẫn cho người ta một loại ấn tượng mơ hồ. Trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn. Hắn quay đầu liếc nhìn nó. Tiểu cô nương vội vàng quay đầu, làm bộ ngắm cảnh. Người nọ cười cười. Học tiểu cô nương đưa tay vươn về hướng một đám mây trắng lơ lửng ở phụ cận con thuyền, có hình dáng như ngọn núi. Sau đó dãy núi trắng như tuyết kia hơi chớp lên, sau một đường màu trắng giữa ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ, tỏa ra bơi tới trong tay người nọ, bị hai tay hắn nắm nặn thành một quả cầu bằng sợi mây. Hắn cười đưa về phía tiểu cô nương như là đang hỏi muốn nếm thử hay không. Tiểu cô nương dùng sức lắc đầu, người nọ liền ném vào trong miệng mình. Tiểu cô nương rất là tán thưởng, há hốc mồm bội phục không thôi. Là vị thần tiên có bề ngoài xinh đẹp, người nọ tựa vào lan can, không có việc gì. Lần này xin nghỉ ra ngoài. Hắn vừa muốn giải sầu, vừa muốn từ khoảng cách gần nhìn xem người trẻ tuổi vô cùng có khả năng là pháp xuất đồng môn kia. Hắn ta chính là Vi Lượng Đại Đô Đốc Thanh Loan Quốc, chính là tu sĩ địa tiên lúc trước bố cục bao vây Tiểu Trừ, dụ ra để giết giã tổ, cũng là người trông cửa kinh thành lần tranh luận Phật đạo này ở Thanh Loan Quốc. Phật đạo chi tranh chưa thực sự kết thúc, cho nên Vi Lượng vị đại đô đốc tuổi còn nhiều hơn so với quốc độ Thanh Loan Quốc này, phụ tá đắc lực của khai quốc hoàng đế Thanh Đoan Quốc, mưu sĩ đứng đầu năm đó, lần này chào từ giã hoàng đế bệ hạ đương nhiệm. Đường Lê cho dù không tình nguyện đi nữa, dù sao không có vi lượng tọa trấn kinh thành, hôm nay Thanh Đoan Quốc tình thế phức tạp đến cực điểm, ở trên giường đều là hổ lang, nhưng mà vị Đường thị hoàng đế này vẫn chưa có thể cố mà đáp ứng. Thái tổ hoàng đế Thanh Đoan Quốc sau khi lập nước, xây dựng lầu các, treo bức tranh cho 24 vị khai quốc công thần. Vi Tiềm xếp hạng thật ra không quá cao, nhưng mà 23 vị văn thần võ tướng còn lại, cháu nội của cháu nội cũng đã chết rồi, mà Vi Tiềm chỉ là đổi tên thành Vi Lượng mà thôi. Con thuyền tiên gia này tên là Thanh Y, bộ dáng xấp xỉ với chiếc chiến thuyền của vương triều Thế Tục ở trên sông lớn, hồ rộng, tốc độ không nhanh, còn có thể đi đường vòng, chính là vì để hành khách một nửa thuyền đi về phía những danh sơn tiên gia kia tìm việc vui ở tòa điếu ngư đài nào đó cao hơn cả biển mây, lấy cần câu gỗ lạ tiểu luyện đặc chế thành, đi thả câu chim chóc cá bay giá trị ngàn vàng, đi đỉnh ngọn núi cao nào đó quán trọ mọc san sát, thưởng thức cảnh tượng tráng lệ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đi môn phái tiên gia nào đó, bỏ ra số tiền lớn để thu mua hạt giống, sau đó giao cho tu sĩ nông gia bồi dưỡng gieo trồng những chậu kỳ hoa dị thảo. Sau khi thu hồi, là đặt ở môn đình nhà mình thưởng thức, hay là món quà nhã ý trốn quan trường thì đều được. Còn có một số đỉnh núi cố ý chăn nuôi một ít tiên cầm mãnh thú sơn trạch, sẽ có tu sĩ phụ trách mang theo kẻ có tiền yêu thích săn bắn, toàn bộ hành trình đi cùng, lên núi xuống nước, mạo hiểm bắt được chúng nó. Trong những năm tháng sắc màu rực rỡ, Vi Lượng ở Thanh Loan Quốc thực ra vẫn luôn là cô độc. Đại đô đốc phủ mỗi lần cưới hỏi thê tử đàng hoàng đều chỉ là ngụy trang, cho nên cũng không có con nối dõi. Nhón một cái đã nhiều năm như vậy. Vi Lượng ngồi xổm xuống cười nói: "Điều cô nương, ngươi tên là gì?" Điều cô nương do dự một phen nói: "Ta tên là Nguyên Ngôn Tử." Vi Lượng gật đầu nói: "Ngôn tất có vật, tự. Như vậy xem ra ở trong nhà ngươi có trường bối là kẻ tôn sùng nghĩa pháp thuyết năm đó của Đồng Thành phái. Nhánh học vấn này đã yên lặng nhiều năm. Như vậy ta đoán hẳn đây không phải là tên cha ngươi đặt, phải là ông nội ngươi không?" Tiểu cô nương mở to mắt, đối với người này càng là bội phục. "Cái này mà cũng đoán được sao?" Vi Lượng cười hỏi: "Chúng ta nói chuyện một chút nha." Tiểu cô nương chạy chậm vài bước, ngồi xổm tới bên cạnh hắn: "Tiên sinh cứ nói, ta nghe là được." Phía nơi xa, gương mặt mẫu thân tiểu cô nương hiện lên nét lo lắng, muốn đi tới đưa con gái về bên cạnh. Phu quân của phụ nhân, một vị văn sĩ trung niên nho nhã, cũng dự tính như vậy. Ở trên thuyền tiên gia, không có ai là nhân vật đơn giản hết. Chỉ là vị lão khách khanh gia tộc kia đi theo bên người bọn họ, lại lắc đầu với nho sĩ trung niên, nhẹ giọng nói: "Nói không chừng là một duyên gia, một cơ duyên tiên gia. Chúng ta tốt nhất yên lặng, chờ biến hóa đi." Phu phụ hai người lúc này mới thoáng yên tâm, đồng thời lại có chút chờ mong. Vi Lượng dứt khoát ngồi xếp bằng, hai tay chống trên đầu gối. Con thuyền tiên gia này lái vào trên một biển mây, ngoài lan can như một dòng sông trắng như tuyết, thành con thuyền đúng theo nghĩa đen. Vi Lượng trước tiên hỏi về cách nhìn của tiểu cô nương Nguyên Tôn Tử về cơn sóng gió ban nãy. Tiểu cô nương liền nói ra ý nghĩ của mình: "Nhìn thấy vị tiên sinh thần tiên này gật đầu, Nguyên Ngôn Tử bèn có chút vui, rốt cuộc có người đã tán thành ý kiến của mình rồi." Vi Lượng chậm rãi nói: "Các người đám trẻ con trải đời chưa sâu này đều là, nói như thế nào nhỉ, như là một món đồ sứ đẹp nhất, lại dễ vỡ nhất. Tương lai là vào nơi thanh nhã hay là trở thành hũ vỡ bên cạnh giếng, phải dựa vào có được dạy tốt hay là không. Nếu dạy tốt, hình dạng và cấu tạo sẽ thẳng, còn dạy không tốt thì phát triển lệch lạc. Ngôn truyền thân giáo lại xem trọng thứ sau hơn. Ngôn truyền là hư, thân giáo là thực. Bởi vì đứa nhỏ chưa chắc nghe hiểu được những đạo lý kia của người lớn, nhưng tò mò nhất đối với thế giới, muốn lỗ tai đứa nhỏ nghe được vào, chứa đựng được đạo lý, rất khó. Trong mắt đứa nhỏ thấy càng nhiều, thì càng dễ nhớ kỹ cái bộ dáng đại khái thế đạo này, tương đối dễ hiểu. Đen trắng rõ ràng, non nớt lại càng đáng quý. Âm thầm ảnh hưởng như vậy, bản thân cũng hoàn toàn không cảm thấy. Từng chút một, quanh năm suốt tháng, thế giới trong cảm nhận sẽ định hình, khó sửa đổi nữa. Cho nên nhiều người sau khi nhìn như trưởng thành, có một ít hành động khó hiểu trái với ấn tượng của người ngoài. Thực ra sớm đã có dấu vết có thể theo. Ở một thời khắc mấu chốt mài giũa định hình, lời nói hành động của cha mẹ cực kỳ quan trọng. Một câu chuyện làm sai lại mắng trời rất nhiều, nhưng không có một chút mấu chốt răn dạy. Hoặc là làm sai, dứt khoát cảm thấy con cái nhà mình tuổi quá nhỏ, lựa chọn coi như là không thấy. Cuối cùng, không phải là chính là hại người hại mình, hại con cái sao? Cho nên cần thường phạt phân minh. Cha mẹ phải học được lập quy củ cho con cái. Nhân nghĩa, gốc rễ của lý, hình phạt, điểm cuối của lý. Vi Lượng tốc độ nói vững vàng, không nhanh không chậm. Tiểu cô nương nghe nghiêm túc, ngẫu nhiên chớp chớp mắt. Vi Lượng tiếp tục nói. Cho nên vào lúc nhỏ, cha mẹ đích thân dạy con cái nhân nghĩa. Hơi lớn một chút, tiên sinh trường tư dạy đệ tử nhân nghĩa trên sách vở. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, người trước hướng chỗ thực dạy, người sau dạy hướng tới chỗ cao. Thiếu một thứ cũng không được, phá lẫn nhau càng là không được. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối lặng lẽ không lên tiếng, cũng không biết có nghe hiểu gì không. Nhưng khi người khác nói chuyện, dựng thẳng hai tay, không chen vào nói, tiểu cô nương vẫn hiểu. Vi Lượng quay đầu cười hỏi. Biết người nào tương đối nguyện ý nghe người ta giảng đạo lý không? Tiểu cô nương lắc đầu. Vi Lượng liền tự hỏi, tự đáp. Ngay từ đầu, trẻ con nghe cha mẹ, sau đó học sinh nghe tiên sinh, sau khi lớn lên, kẻ yếu nghe kẻ mạnh, người nghèo nghe người giàu, thần tử nghe quân vương. Lại ví dụ như là dưới núi nghe trên núi nghe đỉnh núi. Như vậy có vấn đề rồi. Kẻ mạnh nếu nói không đúng, kẻ yếu lại khăng khăng một mực xem toàn bộ ngôn ngữ đạo lý của kẻ mạnh đặt tiêu chuẩn. Vậy làm sao bây giờ? Đạo đức nhân nghĩa vốn rất khó hữu hiệu, nên cần phải có pháp. Trên đời có một thứ, so với toàn bộ tiên gia thuật pháp trên núi, càng làm cho người ta cảm thấy kính sợ hơn, khiến cho cái gọi là kẻ mạnh cũng bó tay bó chân, khiến cho người này giống đứa nhỏ phạm sai lầm, sợ cha mẹ răn dạy, như là chổi lông gà và thước của tiên sinh dạy học. Phạm sai lầm sẽ lập tức bị đánh vào lòng bàn tay mà biết đâu. Vi Lượng cười sán lạn. Nghe không hiểu lắm, đúng không? Nó đương nhiên nghe không hiểu. Trong cái đầu nhỏ quả dưa dối như tơ vò. Vâng. Vi Lượng cười ha ha nói. Ngươi thực ra nghe vào tai hết rồi. Chỉ là tạm thời không hiểu mà thôi. Đều đã lưu lại hết trong lòng ngươi. So với rất nhiều người lớn còn lợi hại hơn đấy. Bọn họ thường thường sau khi chịu thiệt, chỉ là học chút thông minh vặt làm người xử thế. Tiểu cô nương, ngươi suy tư chất tu hành bình thường, người tùy tư chất tu hành bình thường, nhưng mà hôm nay gia cảnh tốt, áo cơm không lo, sẽ không có xảy ra những chuyện khiến cho tâm tính thay đổi. Về sau lại được gả cho người đàn ông tốt, đời này không kém đâu. Nguyên Ngôn Tử có chút xấu hổ. Lập gia đình cái loại chuyện này, lúc chơi trò trẻ con, thực ra đã từng chơi với bạn cùng lứa tuổi. Mỗi lần như vậy sẽ tìm ra một mảnh vải voan đỏ, đội trên đầu cho tân nương. Nếu phu quân là con mọt sách nhỏ kia, ở lưu phủ cách vách, nó sẽ cười nhiều. Còn nếu là thằng nhóc béo mã phủ kia, nó không muốn cười. Vi Lượng giơ một ngón tay. Nể tình ngươi thông minh lại biết được nhiều như vậy. Nhớ kỹ một việc. Sau khi ngươi lớn lên, nếu gặp nạn lớn, ngươi cảm thấy gia tộc không thể ứng đối, nhớ đi tòa đại đô đốc phủ kia, ở phía nam kinh thành, tìm một người tên là Vi Lượng. Nếu sự tình khẩn cấp, thì gửi một phong thư cũng được. Nguyên Ngôn Tự rụt rè nói, tiên sinh, đó là chuyện rất nhiều năm về sau, hay là thôi đi. Vi Lượng lắc đầu cười. Cũng không thể cảm thấy như vậy. Thời gian ào ào như nước, nháy mắt thôi, người sẽ trưởng thành. Lại nháy mắt, có thể đã chết ra. Chỉ đến những lời lẽ không thích hợp này, Vi Lượng không nói ra miệng. Vi Lượng mỉm cười nói, người lương thiện thì bị bắt nạt, không làm người tốt nữa sao? Ác nhân chỉ có ác nhân dày vò, sẽ đi làm người xấu sao? Quân tử không ngại bị người khác bắt nạt, sẽ cảm thấy có thể bắt nạt quân tử được đúng không? Như vậy không đúng. Chỉ là luận con người thiện ác, quá phức tạp rồi. Mặc dù nhận định đúng sai thị phi xong rồi, thì xử trí thế nào? Vẫn là nỗi phiền toái to lớn, tựa như là chàng sóng gió kia trên thuyền hôm nay vậy. Cái người trẻ tuổi đeo kiếm kia, nếu như nhẫn nại giảng đạo lý với đám người kia, người ta nghe sao? Ngoài miệng nói là nghe đấy, trong lòng tán thành sao? Như vậy nói hay là không nói, có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì đám đời người đó nguyện ý nghe, không phải là những đạo lý thực sự kia, là tình thế lúc đó, hai bên mỗi người đi một ngả. Tình thế vừa đi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tất cả đều như cũ. Nói không chừng ngồi xuống nói đạo lý hẳn hoi, ngược lại là rước lấy tanh tưởi đầy người. Thôi, không tán gẫu những thứ này, chúng ta vẫn nên ngắm biển mây cho thư thái đi. Những thứ này thực ra càng nhiều là Vi Lượng lẩm bẩm với bản thân, lại càng không hy vọng xa vời tiểu cô nương có thể nghe hiểu được. Trên thực tế, nếu đổi thành cha mẹ Nguyễn Ngôn Tử tới nghe thì cũng vô dụng. Không phải là nghe không hiểu, mà là cảm thấy thế đạo như vậy, tán gẫu những thứ này còn không thực tế bằng nói suông đạo lý huyền học đã cách mặt đất vạn dặm. Vi Lượng vào hơn 200 năm trước đã là một vị địa tiên, nhưng mà vì thi hành học vấn nhà mình, tính lấy đất một quốc gia phong thổ chuyển biến, đồng thời làm cơ hội bản thân chứng đạo cùng xem đạo. Vì thế lúc ấy hắn dùng tên giả là Vi Tiềm, đi tới Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu, giúp thái đồ Đường Thị Thanh Đoan Quốc lập nước. Từ đó về sau phụ tá hết thế hệ này đến thế hệ khác của hoàng đế Đường Thị lập pháp. Ở trước lần tranh luận Phật đạo này, Vi Lượng chưa bao giờ lấy thân phận tu sĩ địa tiên nhằm vào quan viên triều đình và người tu hành. Như vậy, phí sức lao động không nói, hơn nữa tiến triển chậm chạp, thậm chí ở giữa hai đời hoàng đế còn đi giật lùi mất một mảng lớn, đều làm cho Vi Lượng rất thất vọng. Vi Lượng cuối cùng cười bước đi, chỉ là nhắc nhở tiểu cô nương phải giữ bí mật chuyện gửi thư và đô đốc phủ. Cha mẹ Nguyên Ngôn Tự cũng là khách khanh gia tộc thấy bóng người Vi Lượng đã biến mất, mới đến bên cạnh tiểu cô nương bắt đầu hỏi chi tiết về cuộc đối thoại. Tiểu cô nương không dám giấu, nhưng mà ngay từ đầu cũng muốn giữ bí mật, đã nhận lời với vị tiên sinh kia không nói về chuyện đô đốc phủ và gửi thư. Chỉ là không cẩn thận, lỡ nói ra, bị vị lão tiên sinh khách khanh gia tộc kia mà bắt được dấu vết để lại, đề nghị đề ra nghi vấn một phen, vẻ mặt ấm áp lại che giấu huyền cơ. Nguyên Ngôn Tự rối rắm hồi lâu, không lay chuyển được cha mẹ gắt gao truy hỏi, chỉ đành nói thẳng ra. Lão khách khanh thoải mái không thôi, khẽ khẽ nói nhỏ với nho sĩ trung niên, nói người nọ tất nhiên là tu sĩ cung phụng phủ đại đô đốc kia, nói không chừng còn là người tâm phúc bên cạnh vi đại đô đốc. Nguyên gia thật là có phúc. Lão khách khanh Nguyên gia lại dặn dò vị nho sĩ kia, các thần tiên trên núi này tính tình khó liệu, không thể đo lường theo lẽ thường, cho nên nhất định không thể vẽ rắn thêm chân tới nhà bái phòng cảm tạ gì đó, tuyệt không thể làm. Nguyên gia coi như cái gì cũng không biết là được. Vợ chồng hai người kích động vạn phần. Chỉ có tiểu cô nương tràn đầy áy náy đối với vị thần tiên tiên sinh kia, ngồi xổm bên lan can, cảm thấy có chút mất mát. Vi Lượng đã đi xa thở dài một tiếng. Cái loại việc nhỏ này, chưa nói tới khiến Vi Lượng thất vọng, lại càng sẽ không bởi vậy mà đổi ý. Chỉ là không có kinh hỉ mà thôi. Về sau Nguyên gia ở kinh thành Thanh Loan Quốc chỉ tính là thế gia hạng hai. Một khi gặp phiền toái, cho dù phong thư đó không có gửi đến đô đốc phủ, Vi Lượng hắn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ một lần. Nhưng tiểu cô nương tên là Nguyên Ngôn Tự kia đã mất đi một cơ duyên tiên gia, có thể bước trên con đường tu hành. Chỉ là Vi Lượng cũng biết, đối với Nguyên Ngôn Tự mà nói, cái này chưa chắc thực là chuyện xấu. Có thể thế gian sống được một cuộc sống an ổn đã là không dễ rồi. Lên núi tu đạo, luyện thành khí sĩ, một khi bắt đầu vật cổ tay với lão tiên gia, không đề cập tới nhân đạo thiện ác, chỉ cần làm kẻ tâm trí không kiên định, thường thường khó chết được già. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.